Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2031, căn nguyên người có. Hoàng đế với Trường Không Vô Kỵ đồng thời, đi vương quốc biên giới, chờ cái gọi là 18 lộ vương quốc, vây công vương quốc sự tình, kiền minh vương quốc tiểu hoàng đế, bên trong tâm lý thực ra rất mê mang. Hắn không biết mình sau này nên lựa chọn như thế nào. Bởi vì hắn ở học viện bên ngoài, hỏi thăm rất nhiều học viện học sinh, xin hỏi Trường Không Vô Kỵ là cái gì, thần hạ phàm trần, cao cấp đến mức nào đừng. Rất nhiều người cũng không có nói tương đương coi như hắn là hoàng đế. Cũng không nhân nói cho hắn biết, hết thảy các thứ này đều là Trường Không Vô Kỵ chính mình an bài. 12 chính thần sự tình, ai cũng không thể nói, nếu không phạt nặng, thật may, người ở đây cũng đối với hắn có tuyệt đối tín ngưỡng. Cái gọi là bí mật, tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn lời nói, đem hết khả năng vì hắn bảo thủ ở, cho nên hoàng đế mặt mũi, cũng sẽ không cho, ha, đặt lúc trước, học viện các vị nhưng là không dám như thế, nhưng gần đây, cái gì chân thần, cái gì ma thần, cái gì giáo đình, bọn họ đều đã thường thấy. Nhiều như vậy các mặt của lớn xã hội đặt ở nơi này, ai còn nhìn tiểu tiểu vương quốc hoàng đế đây? Tóm lại, hoàng đế lấy được hữu hiệu nhất câu nói đầu tiên là Trường Không Vô Kỵ, dù sao cũng rất cao thần. Sau này ngươi tự mình thì sẽ biết, nếu là hoàng đế ngươi tín ngưỡng hắn, dĩ nhiên cũng biết nhanh hơn. Đáng tiếc, tiểu hoàng đế thân là hoàng đế, cũng không phải là dễ dàng như vậy tín ngưỡng nhân. Hắn vẫn còn ở lo âu 18 lộ vương quốc hoàng đế. Hết thảy các thứ này đều là Trường Không Vô Kỵ khai ra. Nếu là bên kia lợi hại hơn, có thể như thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, tiểu hoàng đế thật lâm vào thật sâu trong ngượng ngùng về phần kiều tử bên trong Trường Không Vô Kỵ. Trong tay cầm óng ánh trong suốt thần thủ, rất là phách lối nằm ở trong kiệu, không có hình tượng chút nào có thể nói. Tội ác ma khu lão tổ tông, giờ phút này ngồi ở hắn trên bụng, có chút thú vị hỏi, này, này tiểu hoàng đế, tựa hồ tư tâm thật nặng đâu rồi? Người chắc chắn hoàn nguyện ý giúp hắn ra mặt. Nghe thấy lời ấy, Trường Không Vô Kỵ ngược lại là cười. Đây cũng là quê nhà ta ha. Ta không phải đã nói sao? Vô luận từ loại nào mục, ta đều phải giúp cái này tiểu hoàng đế. Vả lại, hắn là như vậy, phàm nhân thực lực lại thấp. Hơn nữa từng cái quyết định, cũng quan hệ đến toàn bộ vương quốc người sở hữu. Hắn có đủ loại lo âu. Chẳng lẽ không hợp tình hợp lý sao? Nếu là hắn, trực tiếp tới chính là đủ loại nịnh bợ, đủ loại hứa hẹn, ta ngược lại thật đúng là không thích hắn đâu rồi. Đi xem đi, ta càng mong đợi, cái kia cái gọi là Kim Cương Thần Vương, có thể làm cho ta có chút nhi hứng thú. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở vừa nói, sau đó nhắm hai mắt lại, tội ác ma khu liêu rồi liêu chính mình móng nhọn. Cạo một cái chính mình hạ đem, nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, rất là thưởng thức, thậm chí còn gật đầu một cái nói, người tiểu tử này đầu não, lớn lên thật đúng là nhanh chóng, không tệ không tệ a. Vương quốc nói nhỏ không nhỏ, nhưng là phải nói đại, cũng chưa nói tới đại, Trường Không Vô Kỵ đám người tốc độ, cũng không phải ngay từ đầu cái loại này phổ thông trạng thái. Sau đó tất cả mọi người bay vùn vụt đến không trung, thậm chí vận dụng không gian Nazi thủ đoạn, ở không sai biệt lắm hơn 2 canh giờ thời điểm, cuối cùng đã tới vương quốc dựa vào phía bắc tình cảnh mang. Tất cả mọi người dừng lại chờ, mà ở một khối này bên bờ giải đất, thực ra ở thì có người, vốn là với ma pháp đấu khí học viện tỷ đấu một đám học viện còn có viện trưởng đạo sư môn. Bây giờ cũng thân ở vào trong đó, rơi xuống khổng lồ từng cái trận doanh, bọn học sinh đại đa số đều là lòng đầy căm phẫn trạng thái, bọn họ thậm chí có người đang giống to. 18 lộ vương quốc tạo phản làm sằng làm bậy. Chúng ta học sinh, coi như quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, cũng phải vì quốc gia vào trình diễn miễn phí một phần lực lượng, không sai. Bất kể hắn là cái gì nhân, muốn làm nhục quê nhà ta, chính là không thể, còn có Trường Không Vô Kỵ thượng thần. Hắn là như vậy ta tin ngưỡng, hắn cứu vớt thôn của ta, ta tín nhiệm hắn, hắn nhất định có thể đánh bại vị kia cái gì Kim Cương Thần Vương. Nhất định có thể, người tuổi trẻ mà, chính là dễ dàng nhiệt huyết sôi trào một ít, bọn họ từng cái tâm tình kích động có thể. Cùng lúc bên trong, bọn họ cũng không thiếu tín ngưỡng Trường Không Vô Kỵ tồn tại. Dù sao Trường Không Vô Kỵ ban đầu chu ma thời điểm, tuyệt đối chạy khắp toàn bộ vương quốc, thậm chí còn chạy tới cách vách vương quốc cũng. Bọn họ sùng bái Trường Không Vô Kỵ, cũng chẳng có gì lạ. Hoàng đế bệ hạ giá lâm, thái giám thanh âm, truyền khắp toàn trường, người sở hữu, cũng quay đầu nhìn lại, sau đó núi thở vạn tuế. Về phần cái này tiểu hoàng đế, chính là tranh thủ thời gian để cho những người này đứng lên, đồng thời rút thái giám một cái tát, đích thân đối với thật sự có người nói, thượng thần Trường Không Vô Kỵ giá lâm, mọi người vội vàng lễ bái, theo hoàng đế tiếng nói rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ cùng trong kiệu, thản nhiên đi ra, hắn này vừa ra tới, nhưng là bức cách lắp đặt thập phần đúng chỗ, một thân trên dưới, đều là danh lóng lánh thánh quang, bao phủ ở trên thân thể người thời điểm, để cho người ta hết sức thoải mái. Trong tay thanh khâu thần thụ, cũng không lãng phí, với trước như thế, dùng thúy lục sắc chọc người vạn phần thư thích lực lượng, phiêu sái đến trong thiên địa, rơi vào người sở hữu bên trong thân thể, càng làm cho đám người này thể xác và tinh thần thoải mái có thể. Lớn như vậy thần thông một khi thi triển ra, càng là lấy được rất nhiều người sùng bái. Trường Không Vô Kỵ lực lượng cùng tín ngưỡng đồng loạt lần nữa tăng lên rất nhiều. Bất quá cũng không thiếu viện trưởng cao thủ cấp bậc vào lúc này không dừng được lắc đầu nói, không được a. Nếu như chính là trước mắt loại thực lực này, coi như là trong tay cầm cường đại ma pháp vũ khí, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải vị kia Kim Cương Thần Vương đối thủ. Cũng không phải là ai, đây chính là chân thần như thế tồn tại. Những người này lời nói tương đối chói tai đột ngột, có không ít người đã chất vấn bọn họ đi tới, thậm chí có thanh khâu cao thủ muốn đưa bọn họ trừng phạt lại nói. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ đã ngay đầu tiên chặn lại, thân hình phóng tới, trong tay hắn thần thụ một cái huy động đạo, chư vị có từng gặp qua vị kia Kim Cương Thần Vương? Có lợi hại như vậy sao? Hồi bẩm thượng thần, vị kia thần vương thật rất lợi hại, hắn nhất định là có thần cấp đừng. Ban đầu dày vò thời điểm, cách vách vương quốc cũng xuất hiện ma đầu, vị này vừa ra tới, trực tiếp liền cho xé thành rồi nát bấy, ngài cảm thấy hắn như thế nào? Vị này viện trưởng cao thủ cấp bậc, cũng không giấu giếm cái gì, đem tự mình biết tất cả đều nói hết. Trường Không Vô Kỵ chân mày không khỏi nhíu một cái, ban đầu ma thần thả ra ngoài đám kia ma, thực ra kém cỏi nhất đều là thánh ma đạo cấp bậc, thậm chí có rất nhiều đều là thần cấp tồn tại. Vậy vị này Kim Cương Thần Vương có thể làm được một điểm này, tựa hồ phương diện lực lượng thật đúng là đạt tới đứng đầu. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ có cái gì thật là sợ cáp, hắn không sợ hãi, ngược lại là tội ác ma khu, vui cười ha ha đảo, có ý tứ, người kia có phải hay không là cả người vàng óng ánh giống như kim tệ. Hơn nữa trong lúc giở tay nhấc chân, không trung sẽ có kim sắc nguyên tố ngưng tụ thành thật thể, không ngừng hạ xuống, sờ tới cái gì cũng biết thành vàng, mà đầu cũng là bị như vậy giết chết. À, vị này minh thú đại thần, ngài nói không sai, chính là như vậy, Trường Không Vô Kỵ, ngươi kiếm lời. Ồ, Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên. Tội ác ma khu tuét miệng cười một tiếng. Loại dáng vẻ này tất cả đều đối mặt. Vậy người này không cần nói. Trong thân thể hắn, nhất định có kim chi bổn nguyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.